Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, còn có hắn ở. Bán Nguyệt đi qua, Vân Hoàng Ca ở nhà cùng Vân Thiên Thường. Qua một đoạn thời gian, Vân Thiên Thường đã ở dần dần hảo chuyển. Nhìn đến người này, Vân Hoàng Ca tưởng, nên thời điểm đi vãng sinh cốc. Một ngày này, thời tiết sáng sủa, ngày mùa thu thời tiết, đó là ôn hòa, thoải mái thật sự. Vân Hoàng Ca cùng Vân Thiên Thường ngồi ở đình viện lý. Hai người đối diện mà ngồi, chính rơi xuống kỳ, Thiên Cơ lão nhân tắc ngồi ở bên người nàng, một bên chỉ đạo, một bên kêu la, ai nha, sai lầm rồi, tiểu sư thúc, ngươi hạ nơi này, không phải mau thắng sao, ngươi xác định. Vân Hoàng Ca tả hắn liếc mắt một cái, đem hắn xem nhất thời có điểm mơ hồ, hắn hạ lâu như vậy kỳ, chẳng lẽ còn nhìn lầm rồi. Thiên Cơ lão nhân gãi gãi đầu, đem túi rượu đựng vào trong ngực, nhìn kỹ Xê Monster bỗng dưng, hắn vỗ ót, là ta sai lầm rồi. Là ta sai lầm rồi. Tiểu sư thúc này từng bước hạ hảo oa, lập tức liền thắng. Nói xong, hắn cười ha ha đứng lên. Dựa theo hắn ý tưởng, hắn còn phải nhiều đi vài bước, có lẽ mới có thể thắng. Khả Vân Hoàng Ca cũng là từng bước đúng chỗ, trực tiếp thắng. Nói đến cũng kỳ quái. Như vậy cổ quái xảo quyệt kỳ lộ, hắn như thế nào sẽ không phát hiện đâu. Thiên Cơ lão nhân nghi hoặc nhìn Vân Hoàng Ca. Tiểu sư thúc không nhiều lắm. Cho dù ở từ trong bụng mẹ lý mà bắt đầu chơi cờ, cũng không thể so với hắn chơi cờ thời gian dài đi. Hắn cũng không biết kỳ lộ. Tiểu sư thúc là làm sao mà biết được. Nghi hoặc Thiên Cơ lão nhân không biết. Vân Hoàng Ca kiếp trước sư phụ, cùng hắn, đam mê chơi cờ. Vân Hoàng Ca bái sư lúc ban đầu kia đoạn thời gian nội. Mỗi ngày nhiệm vụ, chính là bồi sư phụ chơi cờ. Thả, mỗi ngày một chút, chính là cả ngày. Trừ bỏ ngủ, cơ hồ đều ở bàn cờ thượng. Như thế xuống dưới, của nàng kỳ nghệ cho dù tái lạn, cũng bị ma luyện thành thứ nhất danh thủ quốc gia. Huống chi là cùng vài cái cổ nhân chơi cờ. Vân Hoàng Ca nhìn Thiên Cơ lão nhân, cười mà không nói. Nàng thân thủ cờ tướng tử thu trở về. Đã xong này bàn kỳ. Vân Thiên Thường nói, không được, lại đến một ván. Ta không phải tin ta mỗi cục đều thua. Đúng vậy, mỗi cục đều thua. Vân Thiên Thường cùng Vân Hoàng Ca hạ non nửa thiên. Cũng hạ mấy cục, mỗi một câu, đều là hắn thua. Không hề ngoại lệ, chính là thời gian dài ngắn vấn đề. Điểm này, quả thực mau buồn bực tử hắn. Ra ra, đừng hạ, ta có chuyện cùng với ngươi nói. Vân Hoàng Ca đè lại hắn còn tại thu thập quân cờ thủ. Còn thật sự nói, làm sao vậy? Vân Thiên Thường bị nàng còn thật sự ngữ khí. Hoảng sợ, sợ nàng nói sau ra. Cái gì không tốt chuyện tình đến dường như. Ta nghĩ đi vãng sinh cốc. Vân Hoàng Ca nhìn hắn. Thản nhiên mở miệng, cái gì? Tiểu sư thúc, ngươi điên rồi đi. Thiên Cơ lão nhân vừa nghe, dẫn đầu nhảy dựng lên. Đúng vậy, Ca Nhi nha đầu, ngươi không đi, vãng sinh cốc mọi người ở tìm ngươi phiền toái. Ngươi vì sao còn muốn đi? Vân Thiên Thường cũng là khiếp sợ. Mấy ngày nay tới giờ, hắn nói bóng nói gió, cũng theo Vân Hoàng Ca nơi đó biết được. Vân Nghịch Tử, cùng vãng sinh cốc thoát không ra quan hệ, cũng cùng nàng thoát không ra quan hệ. Dùng lời của nàng mà nói, thì phải là, vãng sinh cốc là vì giết ta, mới làm phiền Hà Tứ Thúc. Chuyện này phóng ở trong này, nàng như thế nào còn có thể muốn đi vãng sinh cốc? Ngạch, không đúng, Vân Thiên Thường nghĩ lại nhất tưởng, bỗng nhiên chấn động, Ca Nhi nha đầu, ngươi sẽ không là muốn đi cho ngươi tứ thúc báo thù đi. Ân, Vân Hoàng Ca gật gật đầu, trả lời thống khoái. Thiên Cơ lão nhân vội hỏi, tiểu sư thúc, ngươi nhưng đừng phạm hồ đồ. Tuy rằng, tiểu sư thúc thiên phú là không sai, nhưng vãng sinh cốc thế lực lớn như vậy, có được phần đông môn đồ. Đừng nói Vân Hoàng Ca một người, cho dù là toàn bộ Vân gia thêm một khối, cũng không phải vãng sinh cốc đối thủ a. Nếu là có Chiến Vô Tà hỗ trợ, cố gắng còn mới có thể, nhưng khả năng tính không lớn. Lúc đó, Thiên Cơ lão nhân còn không biết, Chiến Vô Tà là ma vực tà quân, nếu không hắn sẽ không hội nghĩ, khả năng tính không lớn. Ca Nhi nha đầu, chuyện này ta không đồng ý. Vân Thiên Thường bình tĩnh mặt, vẻ mặt không hờn giận, lão tử đã muốn mất đi hai con trai. Không thể tái mất đi ngươi này cháu gái. Chẳng sợ cả đời không báo thù, hắn cũng không thể làm cho Vân Hoàng Ca đi thiệp hiểm. Người tới hắn này tuổi, đã muốn kinh không dậy nổi gì sóng gió. Rốt cuộc chịu không nổi người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Ra ra, ta phải đi. Vân Hoàng Ca ngữ khí kiên định. Lúc này đây, ta phải đi. Quyết không thể lui về phía sau. Bất quá, ra ra ngươi yên tâm. Ta sẽ chiếu cố hảo ta chính mình, có mệnh ở. Cái gì cũng không tính vãn. Nàng hiểu được điểm này, cho nên, nàng hội làm theo khả năng, lấy bảo toàn chính mình vì điều kiện tiên quyết, Tái thời cơ vì tứ thúc báo thù. Vì cái gì? Vân Thiên Thường sắc mặt hơi hơi tái nhợt. Cả người lại khôi phục tiền một đoạn thời gian. Vân Nghịch vừa qua đời khi uể oải. Mấy ngày nay, hắn thật vất vả tốt lắm điểm. Hơn nữa biết, Vân Nghịch khả năng hội sống lại. Tâm tình liền thoải mái một ít. Khả Vân Hoàng ca một phen nói. Lại đem hắn hảo tâm tình. Lại phá hủy. Bởi vì, ta không thể làm cho tứ thúc bạch tử, chẳng sợ có sống lại cơ hội. Nhưng này cơ hội rất nhỏ. Nàng như trước không thể buông tha Vãng Sinh Cốc cùng Liễu Khinh Yên. Vãng Sinh Cốc cùng Liễu Khinh Yên. Bọn họ, phải vì thế trả giá đại giới. Liễu Khinh Yên là như thế nào tra tấn tứ thúc? Nàng sẽ gây ông đập lưng ông. Làm cho nàng cũng nếm thử lấy tâm tư vị nhi. Vân Thiên Thường cả người chấn động. Than ngồi ở y tử lý. Lăng lăng nhìn Vân Hoàng ca. Lại không biết nói nên nói cái gì. Ngày xưa cái kia vui vẻ ra mặt. Hoạt bát sáng sủa nha đầu. Thật sự thay đổi. Mấy ngày nay, hắn cùng Thiên Cơ lão nhân. Xem như nhìn Vân Hoàng ca biến hóa tới được. Bọn họ trơ mắt nhìn Vân Hoàng ca. Ở mấy ngày nay tử lý. Cũng không từng lộ ra miệng cười. Cả người lạnh lùng. Có đôi khi lại lăng lăng. Không biết còn muốn chút cái gì. Nguyên tưởng rằng, này bất quá là Vân Nghịch mới vừa đi. Nàng không thể nhận thôi. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Ở Vân Hoàng ca trong lòng. Có như vậy cường đại hận ý. Nhưng ngẫm lại, tựa hồ cũng thực hợp tình lý. Vân Hoàng ca cùng Vân Nghịch cảm tình vẫn hảo. Nàng nếu không có gì tỏ vẻ. Kia bọn họ mới có thể cảm thấy kỳ quái. Chính là, báo thù việc này. Nói đại khả đại nói tiểu cũng khả tiểu. Nếu có chút cái vô ý. Nếu không có thể cho Vân Nghịch báo thù, ngược lại đem chính mình đáp đi vào, kia chẳng phải là cùng Vân Nghịch tử giống nhau, mất nhiều hơn được, Vân Thiên Thường hắn đã muốn không thể thừa nhận, lần thứ hai như vậy mất nhiều hơn được, Vân gia chủ yên tâm, có bổn vương ở, ca nhi chắc chắn không việc gì, đang nghĩ tới, Chiến Vô Tà thanh âm, đột nhiên sắp tiến vào, ba người ngẩng đầu nhìn đi, đã thấy Chiến Vô Tà vẫn duy trì quần áo màu đen nhuyễn bào, đạp ánh mặt trời, chậm rãi mà đến. Vân Hoàng ca bình tĩnh nhìn hắn, mảnh khảnh mày, lại nhẹ nhàng túc khởi, cái gì tên là có hắn ở, nàng lại không tính, mang theo Chiến Vô Tà đi Vãng Sinh Cốc, Chiến Vô Tà bất đồng đối với nàng, vô luận là ma vực tà quân vẫn là Nam Lâm Chiến Vương. Thế nào một thân phận, xuất hiện trước mặt người khác, đều đủ đáng chú ý, mà Vân Hoàng ca lần này xuất môn, thầm nghĩ điệu thấp tái điệu thấp, bất động thanh sắc giết Liễu Khinh Yên tốt nhất, nàng như thế nào khả năng mang theo Chiến Vô Tà. Lớn như vậy cái tự mang quang hoàn nhân xuất môn. Hơn nữa, vẫn là đi Vãng Sinh Cốc. Khai thôi vui đùa, ngẫm lại đều biết không khả năng. Hết chương.